thứ nguyên chi nhận trong truyền thuyết cho ta xem một chút đi, ta còn chưa thấy qua bao giờ đấy. Bộ bối hưng phấn cực kỳ, nó lúc này thuần túy vì Lâm Lôi mà cao hứng, rốt cục cũng đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Đệ hệ cấm chú cùng phong hệ cấm chú, bây giờ Lâm Lôi đã có thể thi triển được. Thứ nguyên chi nhận, Lâm Lôi đối với đơn thể cấm chú cực mạnh ở trong truyền thuyết cũng có một tia hiếu kỳ. Lúc này hắn bắt đầu mặc niệm ma pháp chú ngữ. Chú ngữ mặc dù từ sớm đã biết, nhưng bây giờ cũng là lần đầu tiên thi triển. Một lát sau, vô số phong nguyên tố tụ tập lại xung quanh Lâm Lôi, mà toàn bộ gió trên thảo nguyên bỗng nhiên biến mất vô hình. Một đạo phong nhận màu xanh gần như đã trong suốt dài ước chừng 3-4 thước từ bên người Lâm Lôi phát ra, tốc độ cực nhanh. Sợ rằng ngay cả tốc độ của bối bối, Đức Từ Lê cũng không kịp né tránh. Đáng sợ nhất là khi đạo phong nhận này quét qua, không gian liền xuất hiện từng đạo vết nứt vỡ. Tự như tấm vải bị cắt xé ra vậy, từng vết nứt không gian cũng mở ra thành một miệng hang, đương nhiên trong nháy mắt đã hồi phục lại như cũ. Bay được khoảng cách vài trăm thước, rồi thứ nguyên chi nhận cạn kiệt năng lượng mà tiêu tán. Xẻ rách không gian, chiêu này công kích ra thì ai có thể ngăn cản đây? Hơn nữa thứ nguyên chi nhận sau khi phát ra có thể thông qua dùng tinh thần lực hơi thay đổi phương hướng một chút. Lâm Lôi đã mừng như điên. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên ở bên kênh kia nhé. Chào tất cả mọi người. Xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Quốc Trương, chào Trung Trần, chào Hàn Phong, chào Tuấn Minh, chào Ngọc, chào Bách Khâm, chào Trung. Xong bộ truyện này anh Phong kể chuyện Báo Hộ Làng Quê. Báo Hộ Làng Quê là bộ truyện thể loại gì bạn nhỉ? Mình kênh này thì theo truyện tiên hiệp giải kỳ chứ không theo truyện Việt Nam bạn ạ. Hy vọng sắp tới thì có thể có một kênh truyện ngắn Việt Nam. Chào Đức Phạm nhé. Chào anh em.